Chương 191 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngũ hành độn pháp, tứ thời kiếm quyết. Trong cơ thể hắn linh khí phun trào, trước người lĩnh nhưỡng tại địa dẫn thuật khống chế dẫn dắt xuống, kết cấu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Ba đạo dài mảnh vết nứt xuất hiện, Lục Huyền đem ba cái Nguyệt Lâm thảo linh chủng nhét vào trong vết nứt, tâm thần ngưng kết tại linh nhưỡng tầng thấp bên trong linh chủng bên trên, lập tức, một đạo ý niệm theo trong đầu của hắn hiện lên, Nguyệt Lâm thảo, tam phẩm linh thực, thành thục phía sau có thể nuôi dưỡng yêu thú. Đối yêu thú sinh trưởng rất có ích lợi, cũng có thể xem như một ít đan dược tài liệu luyện. Chế. Đối với ánh nắng chiếu xạ có tự nhiên mâu thuẫn, ba ngày thời linh trồng sẽ ngưng kết thể nội tĩnh hoa tới gốc rễ thân, làm cho linh thực ở vào nửa khô héo trạng thái, ban đêm thời gian, linh thực khôi phục bình thường, hấp thu nguyệt hoa linh lực dư giả lúc lại ngưng tụ ra nguyệt hoa linh dịch, lúc tảng sáng linh dịch tự mình tiêu tán. Một lúc nửa đêm, thích hợp tu tiên. Lại một gốc không thích ánh nắng linh thực. Rõ ràng lấy hấp thu nguyệt hoa linh lực phương thức sinh trưởng. Lục Huyền cảm khái tại linh thực tính đa dạng, từ nhị phẩm ám tủy chỉ cùng còn tại sinh trưởng giai đoạn nhị phẩm âm hòe phía sau, hắn sở chủng linh thực bên trong lại xuất hiện một loại mâu thuẫn ánh năng chiếu xạ. Chủng loại hãn ngãn đầu quan sát trời, thì triển cảnh giới đại thành một sinh thuật, khống chế nguyệt lâm thảo linh chủng chung quanh có cây hướng linh chủng bên này sinh trưởng, như. Vậy sau một thời gian ngắn, có khả năng đưa đến bình chướng tự nhiên tác dụng, gieo xuống tam phẩm nguyệt lâm thảo phía sau. Lục Huyền tùy ý tìm chỗ trống linh điền, thi triển địa dẫn thuật, đem năm cái nghe thường thảo linh chủng vùi sâu vào linh. Những bên trong một đạo ý niệm hiện lên, có quan hệ nghe thường thảo tin tức của linh thực theo đó nối lên. Nghe thường thảo, nhị phẩm linh thực, thành thục thời gian thảo diệp phất phơ nhu hòa, giống như tiên nhân vũ y, uyển chuyển nhảy múa. Thành thục phía sau có thế thuộc gia chế thành sợi, dùng tới bệnh pháp bào loại pháp khí, kèm theo khinh thân hiệu quả. Nhảy múa lộng thanh ảnh. Cái gì như tại nhân gian? Biết Tiêu Vũ lĩnh thực huyền lưu lại một câu đánh giá, tiếp tục trồng trồng mặt khác năm cái nhật hương quả, nhị phẩm linh thực, thành thục phía sau linh quả kèm theo thanh hương, dùng phía sau có thể khiến người suy nghĩ sôi nối, ngắn ngủi tăng lên tu sĩ một chút ngộ. Tính. Ngày vui chỉ bạo chiếu, tia sáng càng mạnh, bạo chiếu thời gian càng dài, linh quả thanh hương thời gian duy trì càng lâu. Phơi nắng phơi cái 10 ngày nửa tháng. Vân là lần đâu đụng phải đặc biệt yêu thích ánh nắng phơi linh thực. Lục Huyền suy nghĩ một chút, đem năm cái nhật hương quả linh chủng theo trong linh nhưỡng lấy ra, người nhẹ như yến, mấy cái nhảy vọt, đi tới trên đỉnh núi. Vị trí này địa hình cao nhất, lại không có cái khác linh thực che chắn, chiếu sáng thời gian dài nhất, dụ ngươi phơi. Hắn đem năm cái nhật hương quả linh chủng trồng ở đỉnh núi bản phẳng, nhẹ giọng cảm thán nói, hắn tại trong linh điền dò xét một lần, đem có linh thực tỉ mỉ xem một lần. Thi triển đủ loại liên quan thuật pháp, thỏa mãn linh thực mỗi một cái nhỏ bé nhu cầu. Hôm sau, Lục Huyền sáng sớm lên, khoác lên vàng ống nắng sớm, dựa theo lệ cũ, tại trong linh điền dò xét một lần, theo sau, trở lại trong đình viện, ăn mấy cái linh quả, tình tọa tu hành chốc lát, dặn dò tốt hai tiếu cùng tháo khôi lỗi thật tốt giữ nhà, rời đi đỉnh núi thăng cấp trúc cơ phía sau, linh chủng tài nguyên đã thu hoạch, còn có thế xin ba môn thích hợp trúc cơ giai đoạn công pháp thuật pháp. Tuy nói hắn có thể theo các loại linh thực mang tới trùng sáng bên trong thu được, nhưng có. Như vậy một cái chơi không cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Huống chỉ, Thiên Kiếm Tông là tu hành giới xa gần nghe tiếng Đại Tông, bên trong tàng kinh các cất giữ công pháp tại địa phương khác thế nhưng khó gặp hắn dựa vào thân phận minh bài, thuận lợi tiến vào tầng 7 trong tầng kinh các phía trước hiểu đến, tăng thứ 3 tầng thứ 4 đặt chính là đủ loại trúc cơ giai đoạn công pháp, thuật pháp, kỳ môn dị thuật, không nội môn đệ tử không thế lật xem. Hắn xuôi theo thang đá một đường di lên trên trèo lên, thông qua mấy tầng cấm chế cường đại, di tới tầng thứ 3, trên vách tường đặt lấy rất nhiều ngọc giản sách ngọc, xưa cũ điển tịch các loại, tất cả ngọc giản sách ngọc bề ngoài đều bổ trí có đặc thù cấm chế, không có trong tàng kinh các linh vật cho phép, không cách nào mở ra lật xem công pháp nội dung cặn kẽ, chỉ có thể hiếu đại khái, Lục Huyền tại tầng thứ 3 cùng tầng 4 bên trong nhìn chung quanh một lần, cân nhắc liên tục, cuối cùng lựa. Chọn một môn công pháp tu hành, một môn kiếm quyết, một đạo kinh thân thuật pháp, công pháp tên là Đại Ngũ Hành Công, cùng hắn mới tiến vào tông môn thời gian lựa chọn về Tiếu Ngũ Hành Công à nhất mạch tương thừa, không cần lại lãng phí thời. Gian chuyển tu linh lực, công pháp thích hợp với trúc cơ tu sĩ, có thế một đường tu hành tới kết đan cảnh giới. Sở tu linh lực công chính bình thần, có khả năng tại đủ loại phức tạp linh lực hoàn cảnh phía dưới tu hành, bên trong còn kèm theo lấy mấy loại trung giai ngũ hành thuật pháp. Quy năng cùng trình độ phức tạp đều muốn hơn xa với phía trước Lục Huyền nắm giữ cơ sở thuật pháp. Đang gieo trồng phẩm cấp cao linh thực càng ngày càng nhiều phía sau, một ít thời điểm, cơ sở ngũ hành thuật pháp từng bước có chút giật gấu vá vai, không cách nào một lần. Thỏa mãn linh thực nhu cầu, hệ đại ngũ hành công bên trong trung giai thuật pháp thì rất tốt đền bù một điểm này, trừ đó ra, bên trong còn bao hàm ngũ hành độn pháp, nắm giữ phía sau có thể tại ngũ hành đặc thù trong hoàn cảnh tự do xuyên qua, lấy lục huyền cẩn thận tính khí, đối cái này. Tự nhiên cực kỳ vừa ý, kiếm quyết tên là Tứ Thời Kiếm Quyết, bên trong tổng cộng có 4 bộ kiếm pháp, lấy 4 mùa đặt tên, ấn chứa khác biệt kiếm ý, Xuân Vũ kiếm pháp Ly Miên Âm Độc, Hạ Nhật kiếm pháp Bạo Ngược Nóng Nảy, Thu Phong kiếm pháp Điều Hiu Túc Sát, Đông Tuyết kiếm pháp Lạnh Lẽo Thấu Xương, 4 bộ. Kiếm pháp mỗi người đều mang đặc sắc, Tứ Thời Kiếm Quyết, tu hành chí cao chỗ sâu, biến hóa ngàn vạn, 4 loại kiếm pháp có thế tự do hoán đối, để đối thủ khó lòng phòng bị, loại trừ kiếm quyết bản thân rất có đặc điểm bên ngoài. Lục Huyền cũng suy nghĩ đến nó tại bồi dưỡng kiếm thảo thời gian tác dụng, cốc thứ nhất kiếm thảo nó chủ yếu là lấy canh kim kiếm quyết bồi dưỡng mà thành, cuối cùng thu được một cốc tốt lành phẩm chất thành thục kiếm thảo. Chờ linh điền hiện nay trồng 2 gốc kiếm thảo. Thành thục, tặng cho kiếm thảo linh chủng Tư Nông Điện điện chủ Thẩm Diệp đã từng đối với hắn hứa hẹn, mới 2 gốc kiếm. Thảo phẩm chất bình thường, sẽ đem hắn dẫn vào lấy kiếm thảo làm cơ sở hệ liệt linh thực bên trong, đến lúc đó, rất có thể sẽ tiếp xúc đến như là kiếm khổng tước phẩm cấp cao linh thực. Dù cho canh kim kiếm quyết đã đạt tới tông sư cảnh giới, có thế nhất phẩm kiếm quyết. Vẫn còn có chút không đáng chú ý, Lục Huyền lựa chọn môn này ấn chứa nhiều loại biến hóa. Tứ Thời Kiếm Quyết, cũng là suy nghĩ đến những yếu tố này, khinh thân thuật pháp danh làm phù quang thuật, tam phẩm cấp bậc, tu hành thành công phía sau, thi triển thời gian giống như phù quang lược ảnh, lóe lên liền biến mất, tốc độ cực nhanh, hắn làm ra lựa chọn phía sau, linh thức thăm dò vào tàng kinh các đỉnh ống ánh tỉnh hà lập tức. Trong tỉnh hà chậm chậm vận chuyến điểm sáng trút xuống, rơi vào trong tay Lục Huyền ba đạo trên ngọc giản. Trên ngọc giản cấm chế phản phất nắng ấm hóa tuyết, phi tốc tan rã. Hiện tại mỗi cái phương diện xem như cân đối phát triển. Công có trong đan điền tốn lôi kiếm hoàng, tăng thêm mới được. Tứ Thời Kiếm Quyết, trong ngũ hành giai thuật phái phòng, thái hư hóa long thần người. Ngoài ra còn có thế thân tà anh có thế ngăn cần một kích trí mạng. 3. Lưu ly đoán cốt công, có được cường đại nhục thân. Tai họa phương diện, có vô cấu ngọc tại, bình thường tai họa không thế tới thì ẩn nấp bỏ chạy phương diện, có khả năng ẩn nấp thân hình tam phẩm ấn linh sưởng, ngũ hành độn pháp, phù quang thuật, thế nói là phát triển toàn diện. Tất nhiên, nhất có thu thế vẫn là làm ruộng phương diện này. Lục Huyền cảm khái nói. Chương 192 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên. Đinh núi trong đình viện, Lục Huyền lấy ra 3 cái ngọc giản. Đem bên trong một mai chống tại trên trán, linh thức chậm chậm xâm nhập trong đó. Rất nhanh, một đạo mãnh liệt tin tức lưu xông vào trong đầu hắn, đem thức hải nhét đến đầy ắp, như muốn bạo tạc. Hắn như là bọt biển đồng dạng, điên cuồng hấp thu trần vào trong thức hải tu hành kiến thức, không ngừng tiêu hóa. Qua gần tới sau nửa canh giờ, Lục Huyền phun ra một cái trọc khí, thần tình thoải mái rất nhiều trong thức hải, có quan hệ với đại ngũ hành công phương pháp tu hành, bí quyết, lộ tuyến. Trung giai ngũ hành thuật pháp thi triển chờ thật sâu tuyên khắc trong đó, tâm niệm. Vừa động, liền có thế đem tương ứng kiến thức triệu hồi ra tới, tỉ mỉ lĩnh hội cảm ngộ. Xứng đáng là tiểu ngũ hành công bản tiến giai, tu hành độ khó muốn cao gấp mấy lần không chỉ, tất nhiên, hiệu quả đồng ý tăng lên rất nhiều. Lục Huyền cảm khái một câu, bắt chước làm theo, đem hai cái khác trong ngọc giảng kiếm quyết cùng khinh thân thuật phân biệt hấp thu trong ngọc giảng kiến thức tại hấp thu hoàn tất phía sau, tự động vỡ vụn. Hóa thành bột miệng rơi trên mặt đất, không cần lo lắng tùy tiện lưu truyền ra gì. Tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới phía sau, làm ruộng vẫn như của quan trọng nhất, bất quá, lúc rảnh rỗi, vẫn là có thể tu luyện một thoáng công pháp kiếm quyết. Hãng âm thầm cảm thần một tiếng, tu sĩ khác đều là lấy tu hành làm chủ, thứ yếu liền là đấu pháp, thăm dò cơ duyên, luyện đan luyện khí, linh thực chờ kỹ nghệ đặt ở càng sau một chút vị trí, Lục Huyền thì vừa vặn. Tương phản, tại bồi dưỡng linh thực trước mặt, cái khác đều là gà đất chó sành, yếu ớt không chịu nối, hắn sơ qua tìm hiểu một chút 3 môn công pháp phía sau, đi tới trong linh điền. Trèo đèo lội suối, tại đỉnh núi các nơi xem rất nhiều linh thực sinh trưởng tình huống, tất cả linh thực tình hình sinh trưởng khả quan, có lần lượt tiến vào thành thục giai đoạn, có trổ nhánh dài lá, khỏe mạnh trưởng thành, cũng có mọc rễ nảy mầm, hoặc là ở vào thai gen giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn đều là sinh cơ bừng bừng, để Lục Huyền cái này một trong lòng linh thực sư vô cùng thỏa mừng. Linh huỳnh thảo cũng có một nhóm thành thục. Hãng tại còn lại phố thông linh huỳnh thảo bên trong xem một phen, mỗi một gốc tỉ mỉ xác nhận phía sau, đạt được 32 gốc hoàng mỹ thành thục linh huỳnh thảo, bởi vì chịu đến vừa mới cấy ghép không lâu ảnh hưởng, mới nhất thành thục linh huỳnh thảo trung bình phẩm chất sơ sơ rơi xuống một chút, 32 gốc bên trong, chỉ có Bốn cây làm hoàng mỹ phẩm chất, cái khác làm tốt lành hoặc là thượng đẳng phẩm chất, tiên mặt đất, bị ngắt lấy phía sau vị trí, có 32 cái chùm sáng màu trắng hơi hơi lóc ra, hấp dẫn lấy Lục Huyền ánh mắt, khóe miệng của hắn dương lên, nhẹ nhàng nhặt gần nhất một chùm sáng hóa thành vô số điểm sáng, tràn vào trong cơ thể hắn, lập tức, một đạo ý niệm hy. Thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được 2 tháng tu vi. Ân, y. Đang lúc Lục Huyền muốn tiếp tục nhặt cái thứ 2 chùm sáng thời gian, đột nhiên, xuất hiện tại trong đầu ý niệm hấp dẫn chú ý của hắn, 2 tháng tu vi. Thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Trong mắt hắn không khỏi đến hiện lên một vẻ bối tối, trong ấn tượng, vừa mới cái kia chùm sáng màu trắng là tới từ một gốc tốt lành phẩm chất linh huỳnh thảo, dựa theo. Ngày trước, hắn sẽ đạt được tháng 6 tu vi ban thưởng, nhưng lúc này đây, rõ ràng chỉ thu được 2 tháng tu vi. Lục Huyền điều chỉnh một thoáng hít thở, tiếp tục nhặt cái thứ 2 chùm sáng, mãi cho đến cái thứ 5 chùm sáng mới xuất hiện tu vi ban thưởng, đến từ một gốc thượng đăng phẩm chất linh huỳnh thảo, lẽ ra cho hắn tháng 9 tu vi, hấp thu chùm sáng. Phía sau lại chỉ thu được 3 tháng tu vi, cùng ngày trước so sánh, chùm sáng mang tới tu vi ban thưởng muốn thiếu đi 2/3, đến tột cùng là duyên cớ nào đây? Ngắt lấy thời cơ, linh thực phẩm chất đều cùng phía trước không có gì sai biệt, tương phản, trên đỉnh núi linh khí, linh nhưỡng đều so trước đó động phủ muốn tốt, duy nhất biến. Hóa chính là ta tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới. Chẳng lẽ nói, phẩm giai chênh lệch quá lớn, dẫn đến tu vị ban thưởng giảm thiếu. Lục Huyền linh cơ hơi động, nghĩ đến kiếp trước bên trong một ít trò chơi, khống chế nhân vật tại giết tiếu quái thời gian, đẳng cấp cách xa quá lớn dưới tình huống, lấy được kiện sẽ giảm thiểu thậm chí không có. Linh huỳnh thảo làm không cấp bậc linh thực, trúc cơ tu vi đối ứng là tam phẩm tứ phẩm linh thực, chính xác cách xa rất lớn. Lục Huyền càng nghĩ càng thấy đến khả năng này lớn nhất, hơn còn nghĩ tới một loại tình hình khác. Thu hoạch đê đẳng giai linh thực sẽ giảm xuống ban thưởng, cái kia vượt cấp thu hoạch phẩm cấp cao linh thực, có phải hay không sẽ đạt được càng phần thưởng phong phú? Hân tại luyện khí cảnh giới thời gian, đã từng thu hoạch 2 loại tam phẩm linh thực, giao đăng cùng huyền yên la quả, phân biệt thu được cực phẩm công pháp luyện thể. Thái hư hóa long thiên cùng tứ phẩm trận pháp thiên huyễn vân yên trận. Phía trước cũng sẽ thỉnh thoảng đạt được càng cao phẩm giai ban thưởng, bất quá là lấy phù lục hoặc là vật liệu làm chủ, tầm quan trọng muốn thấp hơn công pháp, trận pháp. Nguyên cớ, vượt cấp bồi dưỡng linh thực, chính xác có khen thưởng thêm. Lục Huyền phân tích nói. Cũng may chính mình phòng ngừa chu đáo, đã sớm chuẩn bị, sớm thí nghiệm, cải tiến linh huỳnh thảo chủng loại. Lục Huyền nổi lòng bình thản xuống, nhìn còn lại linh huỳnh thảo, quyết định điều chỉnh một chút. Còn lại 134 gốc phổ thông linh huỳnh thảo, hắn không tiếp tục ngắt lấy ý nghĩ, mà là dự định toàn bộ cô động thành linh chủng, lại dùng đại lượng linh. Chủng, hướng dẫn ra dị biến linh thực tăng thêm đã hướng dẫn thành công 26 gốc băng hệ cùng hỏa hệ linh huỳnh thảo, 50 gốc ngay tại kích thích giai đoạn cây, đại lượng tài nguyên trút xuống. Phía dưới, hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ rất nhanh cải tiến thành công. Cải tiến trong quá trình, chính mình ưu thế lớn nhất ở chỗ có thể tuân hoàng hướng dẫn linh chủng, không cần bồi dưỡng một đoạn TH. Trồng vào linh chủng liền có thể biết được tin tức, cực lớn rút ngắn hướng dẫn quá trình, thời gian mới phát hiện dị thường, trực tiếp e mặt khác, đối với dị biến linh thực, có thể thông qua nó tức thời trạng thái, làm ra chuẩn xác nhất điều chỉnh cùng lựa chọn, đông dạng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lục Huyền lòng tin 10 phần nghĩ đến. Lo lắng sợ hãi một tràng, tới đầu nướng cá an ủi một chút. Hắn đi tới ao hồ giáp ranh, một đạo hồng quang vô thanh vô tức xuyên thấu mặt hồ, 2-3 cái hít thở phía sau, hồng tuyến châm buộc lấy một đầu béo khỏe linh ngư nhảy ra. Mặt nước linh ngư tơi trên mặt đất, đuôi quyết liệt vỗ, muốn lần nữa trở lại trong hồ. Lục Huyền tiện tay theo bên cạnh thảo khôi lỗi trên mình kéo ra tới một cái màu xám dây cỏ, đem linh ngư cột chắc, xách theo nó trở lại trong đình viện, dưới lửa nướng chậm, linh ngư phát ra ầm âm hưởng, hương vị lan trần ra, đem ấp trứng lấy ly hỏa giao long trứng phong chuẩn ấu điểu cùng trong núi rừng đạp vân xá ly. Hấp dẫn tới, Lục Huyền lật cái mặt, tung súng chế biển yêu thú dầu, hương liệu, gia vị, hương vị cản nồng đậm, phong chuẩn ấu điều bụng khẩn trương co vào bành trướng, đạp vân xá ly giải bộ như không để ý bộ dáng tại bên cạnh đi tới đi lui, xanh biết đồng tử tầm mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi nướng cá. Tới, mới mẻ xuất hiện nướng cá. Mấy khối trắng bạc tàn phiến bay ra, đem nướng cá cắt chém thành hơn 10 phần, Lục Huyền phân biệt ném cho hai tiếu nhất phần, chính mình năm lấy một phần lớn, ăn như gió cuốn, e lịch lịch. Quen thuộc tiếng kêu to truyền đến, một đầu trăng tình chim loạn xuất hiện tại trong đình viện. Lục Huyền nhìn thần tuấn ưu nhã huyền thiên bạch loan, trong mắt không khỏi đến hiện lên mỉm cười. Dọn nhà phía sau còn không nói cho ngươi đây, ngươi liền chính mình đã tìm tới cửa, quỷ tham ăn. U, còn mang đến một vị tiểu đồng bọn. Trong lòng Lục Huyền kinh hy, có một cái nhanh nhẹn nhỏ nhắn viên hầu chậm rãi đi ra, theo thật sát chim loan sau lưng, bất ngờ ngắm một chút Lục Huyền, cùng trước mặt hắn. Thơm ngào ngạt nướng cá. Tới, nếm một tháng món ăn mới. Lục Huyền kéo xuống hai khối thịt cá, phân biệt ném cho chim loan cùng tiểu viên hầu, tâm thần ngưng kết tại viên hảo trên mình, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên: Bạch Ngọc Kình thiên viên, tam phẩm yêu thú, thiên kiếm tông hộ tông linh thú. Thế nội ẩn chứa thượng cổ dị thú kình thiên viên âm thanh huyết mạch, có trưởng thành là thất phẩm yêu thú tiềm lực, tính cách hung hãn hiếu chiến, cuồng bạo để giận, tiến vào cuồng hóa trạng thái phía sau thực lực tăng mạnh. Ta muốn ngày này, lại che không được ta mắt. Chương 193 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thú khoa thánh thủ. Lại một đầu thất phẩm tiềm lực mới bắp đùi. Lục Huyền nhìn ngay tại nhấm nháp kinh ngạc nướng cá bạch ngọc tiểu viên hầu, trên mặt hiện lên nhiệt liệt nhất rõ ràng nụ cười. Đủ rồi ư? Không đủ, nơi này còn có. Hắn ôn nhu hướng đầu bạch ngọc kình thiên viên này nói, một bên cúi đầu ăn cá đạp vân xá ly nghe tiếng, ngẩng đầu, xanh biết đồng tử mê mang nhìn Lục Huyền bên này, nó vừa vặn như cảm nhận được một cổ quen thuộc kẹp ý, nên đón chính là Lục Huyền hung hăng một cái trừng mắt. Bạch ngọc kình thiên viên linh trí khá cao, như là ống ánh hồng ngọc đồng dạng đồng tử nhìn về Lục Huyền, tại đạt được thật sự là hắn nhận phía sau, đi tới tản ra nồng đậm mùi hương nướng cá trước người, Lục Huyền dùng liệt ngân nhận cắt xuống một khối, đưa cho bạch ngọc tiểu viên hầu. Khi con hai tay tiếp nhận, cúi đầu, chậm rãi đi đến sau lưng Huyền Thiên Bạch Loan, tỉ mỉ nhấm nháp mỹ thực kề thật ngoạn. Lục Huyền tán thưởng một tiếng, hễ biết điều như vậy hiểu chuyện, ngại ngùng thẹn thùng, cùng trong tin tức hung hãn hiếu chiến, cuồng bạo dễ giận trọn vẹn không liên hệ a. Trong lòng hắn không khỏi đến hơi nghĩ hoặc một chút, chỗ không xa, Huyền Thiên Bạch Loan đi thông thả tao nhã nhịp bước, đi tới trước người Lục Huyền. Lục Huyền nhìn ra nó đen trắng rõ ràng trong tròng mắt một chút khát vọng, cắt xuống một khối nướng cá thịt, ném cho chim loan. Người vật nhỏ này, còn tháng giáng nghĩa khí, lần trước cùng ngươi nói một tiếng, lần này liền thật mang theo một tên đồng bạn tới. Lục Huyền cười lấy nói, chờ nướng cá toàn bộ bị ăn sạch phía sau, hắn lại từ trong những trữ vật lấy ra một khối giải linh cao, xem như món ăn phía sau điểm tâm, dù sao cất một đao, cho hai tiểu cùng chim loan, bạch ngọc tiểu viên hầu mỗi người một khối. Cũng không biết tông môn đối với hộ tông linh thú là như thế nào nuôi dưỡng phương thức, thả rông hoặc là có tu sĩ đặc biệt chăm sóc. Bất quá, cho dù có tu sĩ đặc biệt chăm sóc bọn chúng, rất có thể chỉ sẽ dùng đặc biệt linh quả hoặc là yêu thú nguyên vật liệu nuôi dưỡng. Không giống ta chỗ này, đối với thịt yêu thú có các loại xào nấu thủ pháp, kho, chưng nấu, chiên nướng, chủng loại liên tiếp ra. Ngoài ra còn có đủ loại tư vị linh quả, theo trong trùng sáng lấy được đặc thù bảo vật, hễ như vậy một bộ liên chiêu xuống tới, còn không phải đem bọn chúng mê cái thất điên bát đảo, thân hồn điên đảo. Lục Huyền nhìn từng chút hưởng dụng giải linh cao hai đầu hộ tông linh thú, đắc ý nghĩ đến. Phổ thông đông môn, bình thường sẽ chọn bối cảnh thâm hậu, thực lực cường đại tu sĩ xem như bắp đùi, nghĩ hết biện pháp nịnh bợ nịnh nọt, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, thậm chí khả năng lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Không giống ta, mở ra lối riêng, thật sớm phát giác được linh thú tiềm lực, tại nó nhỏ yếu nhất, thuần chân nhất niên kỷ, dùng các món ăn ngon bắt lấy nó bao tử, từ nhỏ xây. Dựng dày đặc thì ra, thoải mái, đơn giản, hữu hiệu. Lục Huyền vui thích nghĩ đến ăn xong giải linh cao phía sau, Huyền Thiên Bạch Loan cùng Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên đi đến Lục Huyền bên cạnh, hướng hẳn ngỏ ý cảm ơn. Lập tức, Huyền Thiên Bạch Loan hóa thành một dạo hư thực biển hóa lưu quang, trực tiếp xuyên qua vụ ẩn mê trận. Lục Huyền gặp Bạch Ngọc Tiểu Viên hầu nắm lấy trên đinh đầu ba cái trắng tỉnh lồng, đang muốn mở ra trận pháp thả nó rời đi thời gian, khi con như là ống ánh hồng ngọc hai. Mắt hiện lên một chút hông quang, lập tức, trực tiếp vọt tới nông đậm sương trắng, lưu lại một cái cùng nó thân thế có 7-8 phần tương tự cửa động. Đơn giản như vậy thô bạo. Lục Huyền kiểm tra một chút trận bàn, phát hiện tuy là bị vũ lực loại bỏ, nhưng trận bàn lại rất kỳ quái, không có chịu đến nhiều lớn tổn hại, phản phất tại Bạch Ngọc Kình Thiên Viên xông ra thời gian, trận pháp còn không phản ứng lại đồng dạng. Như vậy một chút thời gian, Bạch Ngọc Tiểu Viên hầu lưu lại cửa động đã bị nồng đậm sương trắng tự động tiêu trừ, hình như chưa bao giờ phát sinh qua đồng dạng. Lục Huyền thu thập xong viện tử, trở lại trong phòng, đang định tu hành thời gian, thoáng nhìn trong góc bị nhị phẩm xích diễm kiếm cảm dưỡng huyền kiếm sao. Cảm đi vào lâu như vậy, cũng không biết xích diễm kiếm bị vỏ kiếm thoải mái đến như thế nào, thì trong đầu ý niệm hiện lên, hắn năm lấy dưỡng huyền kiếm sao, nắm chặt xích diễm kiếm lửa đỏ chui kiếm, chậm chậm rút ra, một đạo tranh lại tiếng kiếm reo vang lên. Linh khí nồng nặc hóa thành lửa đỏ nham tương, kèm theo thân kiếm rút ra mà không ngừng truyền ra, tại trong tầng trời thấp kéo dài không tiêu tan, Dưỡng Huyền kiếm sao khẽ rung, tự hồ có chút không quen một mực lưu tại thể nội gậy sắc lớn đột nhiên rút ra. Lục Huyền tỉ mỉ ngắm nghĩa trong tay nhị phẩm xích diễm kiếm, cùng ban đầu đưa vào vỏ kiếm thời gian so sánh, đỏ thẫm thân kiếm tại trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện phía sau, tản ra trầm tình linh quang, phía trên lửa đỏ hoa văn biến. Đến càng rậm rạp phức tạp, mơ hồ lưu động, hắn linh thức khống chế xích diễm kiếm, tâm niệm vừa động, xích diễm kiếm hóa thành lửa đỏ lưu quang, xuyên qua một cái cực lớn viên đá, cửa động cháy đen một mảnh. Có thể thấy được nó khủng bố bốc cháy lực. Rèn luyện hiệu quả quả thật không tệ, tiếp tục cắm đi vào nuôi một nuôi, trong lòng Lục Huyền vừa ý, dây mũi kiếm ngảm Dưỡng Huyền kiếm sao vết nứt, không để ý tới vỏ kiếm toát ra tới ý cự tuyệt, đơn giản thô bạo đem trọn các thân kiếm cảm. Vào trong đó, y quả nhiên, tại trải qua lần đầu tiên phía sau, lần thứ hai tiến vào liền muốn thoải mái không ít. Hắn nhìn đem xích diễm kiếm hoàn chỉnh bao trùm xưa cũ vỏ kiếm, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, hắn phần lớn thời gian đều dùng tới bồi dưỡng linh thực, khai khẩn linh điền, tiên đỉnh núi trồng rất nhiều loại sản phẩm mới linh thực, khiến cho hân tiêu hao càng nhiều tình lực, cũng may thăng cấp trúc cơ phía sau, linh lực dư giá, đủ để ứng phó những cái này số lượng linh thực, lúc rảnh rỗi, hắn liền tu hành mới được tới mấy loại công pháp, bởi vì tư chất phổ thông nguyên nhân, tiến triển chậm chạp, bất quá trong lòng Lục Huyền thật không có bao nhiêu lưu nghĩ bất an, tu hành thành công tốt nhất, tu hành không được cũng không sao cả, ngược lại có thể theo linh thực trong chùm sáng thu được đủ loại ban thưởng, thậm chí không kém gì tông môn công pháp. Ngày hôm đó, hắn ngay tại bồi dưỡng linh thực thời gian, bỗng nhiên, bên ngoài viện truyền đến một đạo quen thuộc trong trẻo âm thanh. Lục sư đệ, có thế tại nhà. Dương sư huynh, ở. Lục Huyền thân hình như là một tia khói trắng, nhanh chóng bay tới chân núi, khống chế trận pháp, sương mù dày đặc tán đi, lộ ra một người thân ảnh, chính là luyện khí giai đoạn trợ giúp giải quyết Mặc Lân Giao ấm thực vấn đề trung niên nho sĩ, tại Lục Huyền vừa mới đột phá thời gian, còn cực kỳ hào phóng tặng cho hần. Một mai ly hỏa giao long trứng. Lục sư đệ, một trận không gặp, ngươi tu vi vững chắc không ít. Sư huynh quá khen, khoảng thời gian này một mực chờ tại trên đỉnh núi, khổ tâm tu luyện, vậy mới có một chút thành quả. Lục Huyền thuận miệng qua loa nói, phía trước ngắt lấy linh huỳnh thảo, tuy là bởi vì phẩm giai cách xa quá lớn, kinh nghiệm ít đi rất nhiều, nhưng vẫn là mang đến cho hắn. Gần tới 2 năm rưỡi tu vi, để hắn trúc cơ tiền kỳ cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Cái kia giao long trứng nở đến như thế nào? Trung niên nho sĩ theo bên cạnh Lục Huyền, cười lấy hỏi, ỷ hết thể thuận lợi, phỏng chừng không bao lâu nữa, liền có TH nở đi ra. Vậy là tốt rồi. Lục sư đệ, ta lần này tới, là có chuyện muốn nhờ. Cố một tông môn hảo hữu, gần đây gặp được một cái có quan hệ linh thú nan đề, trong tay hắn có một đôi hiếm thấy thượng cổ dị thú, một thể song sinh, hiện tại đến thai nghén giai đoạn, nhưng lại bởi vì không cách nào thỏa mãn dị thú thai nghén điều kiện. Thật lâu không được kỳ môn, suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thể giải quyết. Ta nhìn lục sư đệ ngươi ở phương diện này có được trời ưu ái bản lĩnh, bởi vậy muốn mời ngươi đi qua thử xem. Được, lại là linh thú thai nghén vấn đề, ta đều thành thú khoa thánh thủ. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, tiếp sau giải quyết di ngự thú đường linh hạt sinh để dẫn rất xuống vấn đề phía sau. Lại xuất hiện đặc thù dị thú không cách nào dựng dục vấn đề hơn nữa, nhìn trung niên nho sĩ Dương Khánh Phong ngữ khí dáng vẻ, cái này phía sau vấn đề khẳng định không tầm thường. Chương 194 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Vĩnh viễn không tương giao âm dương cô ngư. Sư huynh, có thể hay không cho ta nói cặn kẽ một chút có quan hệ linh thú nan đề các phương diện cụ thể tin tức? Lục Huyền lên tiếng hỏi. Cái này hiển nhiên. Nắm giữ đôi kia thượng cổ dị thú đồng môn tên là Cát Phát, trúc cơ hậu kỳ tu vi, từng cùng ta cùng một đám tiến vào tông môn, cùng trải qua không ít, bởi vậy có nhất định. Giao tình, bất quá hẳn thiên phú tư chất muốn so ta xuất sắc rất nhiều, hiện đã là tông môn 17 chân truyền đệ tử một trong. Chân truyền đệ tử. Lục Huyền có chút kinh ngạc, kể không sai, tại trở thành nội môn đệ tử phía sau, tông môn kết đan trưởng lão hội lựa chọn ra thiên phú tư chất xuất sắc nhất một nhóm, tiến vào vài vòng ước định. Cuối cùng, lựa chọn ra số lượng nhất định chân truyền đệ. Mỗi một tên chân truyền đệ tử đều có thể thu được đại lượng tu hành tài nguyên nghiêng, tăng thêm nó thiên phú tư chất, trọn vẹn có thể nói là kết đan quân dự bị. Bên trên, cùng phi hành một đoạn phía sau, liên mỗi người đi một ngã, hướng mỗi người động phủ bay di. Chương 197 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Âm Hồn Châu, Lưu Quang phù trận. Lục Huyền vừa mới đi vào đinh núi địa giới, một đạo hắc ảnh liền vô thanh vô tức theo trong rừng cây chui ra, rơi vào hắn chỗ không xa. Ngao Đạp Vân Xá Ly Trừng lấy một đôi xanh biếc đồng tử, thô lệ cổ họng hơi hơi kẹp lấy, hướng Lục Huyền gầm nhẹ một tiếng. Lục Huyền mỉm cười di đến nó bên cạnh, cặp xá ly trên tai nhọn hai đóa xám trắng lông khẽ rung, nhịn không được thờ tay, nắm chặt lông, ngón tay lượn quanh cái vòng. Thả rông còn là không giống nhau a, thân thể đường nét càng lưu loát một chút, cũng lộ ra càng có tỉnh thần. Ngón tay Lục Huyền không ngừng vòng quanh, cảm thần nói. Đạp Vân Xá Ly rung lên uốn lượn ngốc mau, xanh biết đồng tử lãnh đạm nhìn một cái Lục Huyền, hư một tiếng, chui vào trong rừng, đi qua thảo khôi lỗi bệnh ỏ nhỏ phía trước. Lục Huyền cố ý thăm một thoáng phong chuẩn ấu điếu, một đôi rộng lớn màu xanh nhạt cánh rủ xuống, tròn bụng cuồn cuộn phía dưới, lộ ra ly hỏa giao long trứng lửa đỏ vỏ trứng một góc. Chiếc chí khi phong chuẩn ấu điểu mở ra màu xanh nhạt cánh, hướng về Lục Huyền phát ra thanh thúy kêu to, đầu điểm một cái ly hỏa giao long trứng. Sắp nở đi ra. Lục Huyền tâm thân ngưng kết tại phong chuẩn trên mình, cảm giác được nó tiết lộ cho tin tức của mình, đụng lên đi tỉ mỉ quan sát đến ly hỏa giao long trứng, vỏ trứng mặt ngoài, hoa văn màu đỏ nhạt muốn so mới bắt đầu nở thời gian dày đặc rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng rung động, linh thức tra xét thời gian, có khả năng phát giác. Được bên trong dựng dục cường đại sinh cơ. Nhị phẩm trưởng thành kỳ phong hệ yêu cầm, nở ra tam phẩm giao long, cũng coi là hiếm thấy. Lục Huyền bóp nhẹ một thoáng phong chuẩn ấu điếu mềm nhũn bụng, ra hiệu nó tiếp tục cố gắng tất lại trong đình viện. Lục Huyền sơ sơ nghỉ ngơi một chút, liền đi tới trong linh điền, mới gieo xuống linh thực đã lần lượt mọc rễ nảy mầm. Tam phẩm nguyệt lâm thảo sinh ra trắng bạc tỉ mỉ lá, phiến lá mặt ngoài phản phất có được nguyệt hoa chảy xuôi. Tại Lục Huyền cảnh giới đại thành một sinh thuật dẫn đất xuống, bên cạnh cây rừng xây dựng ra một cái tự nhiên trần nhà, tầng tăng lớp lớp lá cây rất tốt đem ánh nắng ngăn tại bên ngoài. Tránh nguyệt lâm thảo chịu đến ánh nâng thiêu đốt, nhị phẩm nghệ thường thảo đã sinh ra rậm rạp dài mảnh lá non trang điểm lộng lẫy, tại trong gió nhẹ đông đưa, phán phất từng cái phiên phiên khởi vũ tiên tử. Trên đỉnh núi, năm cái nhật hương quả cũng đã trố nhánh nảy mãm, mặc sức tắm rửa tại dưới ánh mặt trời, cây vàng ống lóa mắt, chiếu sáng rạng rỡ, dâm người nhân cầu, phía trước gieo xuống chúng linh thực tình hình sinh trưởng khả quan, mê tiên đào chỗ tồn tại nơi hẻo lánh bên trong, chẳng biết lúc nào lên nhà nhạt phấn hồng sương mù, phấn trắng thân cây cao lớn không ít. Phấn hồng lá cây ở giữa có lác đác. Mấy cái nho nhỏ nụ hoa sinh ra, nho nhỏ nụ hoa tại nhà nhạc phấn hồng trong sương mù như ấn như ột cổ kiếu khác mị hoặc, Lục Huyền phát giác được chính mình tại mê tiên đào ảnh hưởng xuống, sâu trong nội tâm đủ loại dục vọng cuồn cuộn mà ra, hắn cấp bách hướng chính mình đánh. Phục thành bình thường linh thực gián dịch đạo thanh tịnh chú, một đạo rõ ràng mịt mờ linh quang hiện lên, trong đu lập tức thư thái không ít, mê tiên đào trước mắt khôi hiếm thi triển phía dưới linh vũ thuật, một sinh thuật chờ cơ sở thuật pháp. Bảo đảm mê tiên đào cơ bản nhu cầu sinh trưởng. Lập tức, đi tới chỗ kia địa hỏa hình thành sông nham thạch bên trong. Tứ phẩm địa hỏa tâm liên bởi vì phẩm giai tương đối cao nguyên nhân, trước mắt vẫn là linh chủng trạng thái, đầu ngón tay kích thước lửa đỏ hạt sen tại nhiệt nóng trong nham tương chìm chìm nổi nổi, mặc cho mảnh liệt nham tương cọ rửa gột rửa, linh chủng nội bộ, một đóa tỉnh xảo. Nhỏ nhắn hư hóa hỏa liên chính giữa xoay chạm chậm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá loại mà ra, cái khác linh thực sinh trưởng thế thái đều cực kỳ tốt. Tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô, ngọc lân quả, giao đăng, nhị phẩm kiếm thảo, liệt diễm quả, băng la quả chờ. Hai gốc kiếm thảo đã trải qua bắt đầu tiến vào thành thục giai đoạn, như là hai thanh lợi kiếm đồng dạng, nhắm thẳng vào thiên khung Lục Huyền dò xét một lần, thỏa mãn tất cả linh thực nhu cầu sinh trưởng phía sau, liền trở lại trong viện tử. Thời gian lặng yên trôi qua, trong bất trí bất giác đã nửa tháng đi qua. Trong nửa tháng này, Lục Huyền cơ bản chờ tại trong đình viện, bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú, còn lại thời gian liền tu hành. Đại ngũ hành công cùng tứ thời kiếm quyết, chờ để trong lúc đó, còn dùng thiên long hồ rất nhiều giao long đưa tặng tỉnh huyết ngâm một cái tắm, rèn luyện thân thế, trên việc tu luyện phẩm công pháp luyện thể. Thái hư, hóa long thiên. Thỉnh thoảng cũng sẽ đi xung quanh đi dạo một vòng, nhận thức phụ cận mấy tên nội môn đệ tử, cùng hắn đồng dạng đều là trúc cơ tiền kỷ tu vi. Ngày hôm đó, hắn dựa theo thường ngày dò xét linh điên. A. Một gốc nhị phẩm lưu quang một hoàn toàn chín mùi. Tâm thân ngưng kết phía dưới lưu quang một nhà nhạc thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. Lục Huyền theo trong dưỡng huyền kiếm sao rút ra xích diễm kiếm, cẩn thận sắp thành quen lưu quang một tận gốc cắt xuống, trên cành cây có vô số huyền ảo tự nhiên hoa văn, bên trong đường nét không ngừng lưu động, nhìn qua lộn xộn, cẩn thận thăm dò phía dưới, nhưng lại nhắm thăng vào phù văn. Áo nghĩa. Thượng đẳng phẩm chất. Lục Huyền tự lẩm bẩm. Lập tức một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, lưu quang một, nhị phẩm lĩnh thực, Vỏ cây lá cây ẩn chứa tự nhiên hoa văn, có thể dùng tới luyện chế đại đa số thường thấy phù lục. Lưu Quang Một bị cắt chém vị trí, một cái chùm sáng màu trắng chính giữa hơi hơi lóe ra, hấp dẫn Lục Huyền tiến đến nhặt. Lục Huyền thò tay nhẹ nhàng đụng chạm chùm sáng mặt ngoài, lập tức chùm sáng hóa thành vô số điểm sáng, biến ảo thành rất nhiều hư hóa phù lục theo mỗi cái phương hướng. Trần vào hắn trong thân thế, một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, thu hoạch nhị phẩm Lưu Quang Một một gốc, thu được tam phẩm trận pháp Lưu Quang Phù Trận. Ý niệm mới biến mất nháy mắt, mấy chục tấm phù lục xuất hiện tại hắn thân gặp, vây quanh hắn bay lượn xoay tròn, mỗi một cái phù lục ở giữa hình như có nhà nhạc linh tuyến dẫn dắt tại một chỗ, hai bên hô ứng, liền thành một khối. Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại trên bùa chú, lập tức biết được liên quan tới rất nhiều phù lục cặn kẽ tin tức. Lưu Quang Phù Trận, tam phẩm trận pháp, từ rất nhiều nhị phẩm Lưu Quang Phù bố trí mà thành, công thủ đều có. Tam phẩm trận pháp, Lưu Quang Phù Trận, cùng lúc trước lấy được nhị phẩm Vụ Ấn Mê Trận, tứ phẩm Thiên Huyễn Vân Yên trận hơi có khác biệt. Không có trận bàn, chỉ là từ mấy chục tấm phù lục tạo thành phù trận. Bất quá vừa đúng thích hợp với hiện tại đỉnh núi hoàn cảnh. Kiếm Môn Trấn bởi vì trường kỳ không người trông coi, tứ phẩm Thiên Huyễn Vân Yên trận đành phải bố trí tại nơi đỉnh núi trước mất làm nhị phẩm Vụ Ấn Mê Trận, thủ hộ phạm vi có hạn, dần đảng có chút không đủ dùng. Lục Huyền tâm niệm vừa động, tràn ngập tại đỉnh núi bốn phía nồng đậm sương trắng thu thập lên, chỉ che lại gieo trồng linh thực linh điền khu vực. Mấy chục tấm phù lục tại hãng linh thức khống chế xuống, bay về phía bốn phương tám hướng, ẩn vào giữa rừng núi, từng cái hư thực biến hóa đường nét phi tốc hiện lên, thoáng qua biến mất để thu hoạch một cốc thượng đăng phẩm chất Lưu Quang Một phía sau, Lục Huyền tiếp tục dò xét linh điền. Đi tới Hắc Phong gào thét cử động thời gian, bất ngờ phát hiện tại phía dưới một gốc âm hòe, ra một cái lớn chừng quả đấm chùm sáng màu trắng. A, chuyện gì xảy ra? Ta nhớ đến âm hòa là thời hạn loại linh thực a. Lục Huyền mang theo nghĩ hoặc, nhẹ nhàng đụng chạm chùm sáng mặt ngoài. Chùm sáng hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, tràn vào thể nội, một quả âm khí tràn ngập đen sâm hạt châu xuất hiện tại trong bàn tay hẳn âm hồn châu, nhị phẩm bảo vật, ấn chứa cực âm chi khí, có thể tấm bổ lớn mạnh hồn phách quán niệm. Chương 198 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kiếm thảo bản tiến giai. Nhị phẩm âm hồn châu, có khả năng tẩm bổ lớn mạnh âm hồn quán niệm, coi như không tệ. Lục Huyền nhìn trong tay âm khí tràn ngập đen sẫm hạt châu, cảm thần nói, ghẻ bất quá, âm hòe là thời hạn loại linh thực, trên lý. Làm đến trường sinh tình trạng. Có thể một mực sinh trưởng xuống dưới, chỉ là bị giới hạn chủng loại, bồi dưỡng hoàn cảnh chờ nhân tố, không cách nào ở nhị phẩm âm hòe, có lẽ có thể trưởng thành đến trăm năm trở lên, về phần ngàn năm, khó như lên trời. Ta nhớ đến gieo xuống khỏa này âm hòe phía sau, đến hiện tại đại khái 2 năm tả hữu, 2 năm ước chừng là nhị phẩm linh thực bình thường thành thục thời gian, chẳng lẽ nói. Niên phân loại linh thực, chỉ cần trưởng thành đến nào đó giai đoạn một, liền sẽ có chùm sáng ban thưởng. Có lẽ chờ âm hòe sinh trưởng đến 7 tầm năm, thậm chí 10 năm, sẽ mặt khác thu được chùm sáng ban thưởng. Trong lòng Lục Huyền suy đoán nói, lập tức đem lực chú ý chuyến đời đến trước mắt nhị phẩm âm hồn châu bên trên, hắn theo trong những trữ vật lấy ra theo Vạn Bảo Lâu mua được quán hồn linh, linh thức khống chế tiềm ẩn trong lục lạc bức tường mấy đạo oan hồn bay ra, tiến vào trong âm. Hồn châu đen sẫm hạt châu mặt ngoài lập tức xuất hiện mấy đạo tái nhợt thân ảnh, chăm chú nằm sấp, trên mặt mơ hồ ngũ quan mơ hồ có thể nhìn thấy hưởng thụ thần tình, kể không tệ, trong quán hồn linh âm hồn quán niệm, đặt ở trong âm hồn châu có thể tấm bố đến lớn hơn một chút, chờ lần sau đi Kiếm Môn Trấn, để cái kia 5 cái quỷ diện Thạch Cô ăn một bữa tiệc lớn. Lục Huyền nhìn âm hồn châu quán niệm, trên mặt hiện lên một chút hòa nhã nụ cười. Trước hết đế cho các ngươi ăn uống no đủ, lại tặng lên đường, ta thật là quá nhân từ giữa cảm khái ở giữa, hần phát giác được có một cái dị điểu tiến vào dinh núi trong phạm vi thân ảnh nhất thời hóa thành một ta vân yên, trong chốc lát bay tới chân núi, dị điểu tự hồ là một đầu khôi lỗi thú, trong hốc mắt đúc lấy một đôi gỗ, có chút đờ đê nờ chuyển động. Hai cánh bên trên lông vũ phản phất từ rất nhiều nhỏ bé lưỡi kiểm tố chức mà thành, nhìn qua vô cùng sắc bén, gỗ mắt phát giác được Lục Huyền tồn tại, khôi lỗi dị điểu mở ra mỏ chim, một đạo trong trẻo âm thanh truyền ra, Lục sư đệ, ta là Thấm Diệp, trong Tư Nông Điện lưu lại cho ngươi 2 cái kiếm thảo linh chúng, không biết người là có hay không còn có mấy phần ấn tượng. Ta theo trong Tư Nông Điện hạ sâm biết được, người đã tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới, trở thành tông môn nội môn đệ tử. Chúc mừng ngươi cá vọt long môn, nhất phi trùng thiên. Mặt khác, phía trước đối ngươi hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu, chỉ cần sư đệ có thể đem cái kia 2 gốc kiếm thảo bồi dưỡng ra tới, ta liền đem sư đệ dẫn vào kiếm đường bên trong, gia nhập bồi dưỡng cải tiến kiếm thảo trong hàng ngũ. Sư đệ nếu là có hào hứng, có thể đi theo ta đầu khôi lỗi này chim tới kiếm đường nhìn một chút. Thanh âm thấm diệp lập tức biến mất, khôi lỗi dị điệu khép lại mỏ chim, dùng một đôi gỗ mắt nhìn kỹ Lục Huyền. Kiếm đường, bồi dưỡng cải tiến kiếm thảo. Kiếm thảo đối với Thiên Kiếm Tông tầm quan trọng, Lục Huyền sớm đã đại khái hiểu rõ rằng hắn tại Tư Nông Điện thời gian, tính toán dùng kiếm ấn đối kiếm thảo linh chủng, nhưng lại bởi vì ngoại môn đệ tử thân phận, không có tư cách gieo trong kiếm thảo lúc trước tại Lâm Dương Phường Thị thời gian, bất ngờ bồi dưỡng ra tới kiếm thảo, lưu lại trong chùm sáng mở ra trân quý hiếm thấy Tốn Lôi kiếm hoàng, hắn bởi vậy đối kiếm thảo có không nhỏ hứng thú. Lục Huyền không có chút nào do dự, ra hiệu khôi lỗi dị điếu dẫn đường, tiến về thẩm diệp nói tới kiếm đường vị trí. Một khắc nhiều phía sau, hắn đi tới một tòa trước đại trận, trận pháp bao phủ khổng lồ không gian, mặt ngoài có vô số kiếm khí như là cá đồng dạng tự do du động. Bên ngoài đại trận sớm có một tên ôn nhuận tu sĩ chờ Lục Huyền, tu sĩ gánh vác lấy một cái thâm đen hộp kiếm, đứng ở nơi đó như là một chuôi kiếm ý nội liễm trường kiếm. Thẩm sư huynh. Lục Huyền vội vàng tiến lên, khom lưng thi lễ, trước mắt tên tu sĩ này chính là từng có gặp mặt một lần tơ mờ dịp, Tư Nông Điện điện chủ, trúc cơ hậu kỳ tu vi. Lục sư đệ không cần như vậy đại lễ. Thẩm Diệp cất kỹ khôi lỗi dị điêu, ôn hòa khẽ cười nói. Sư đệ tới kiếm giường, chắc hẳn đối với kiếm thảo hứng thú khá lớn, ta liền mang sư đệ ngươi tham quan một chút. Thẩm Diệp xoay người lại, một tay phất lên, một đạo vô ảnh kiếm lưỡi đánh vào đại trận mặt ngoài, lộ ra một đạo có thể dung hai người thông qua khe hở. Lục Huyền tranh thủ thời gian theo ôn nhượng tu sĩ sau lưng, từng đạo tỉ mỉ không thấy ra kiếm mang theo gương mặt lướt qua, phán phất chỉ cần hắn có chỗ dị động, kiếm mang liền sẽ hóa thành vô hạn kiếm khí, đem hắn bao trùm tại bên. Trong, tiến vào đại trận phía sau, đập vào mi mắt là một tòa trực trùng vân tiêu cự phong, đủ loại lớn nhỏ, hình thái phi kiếm tự do qua lại trong mây, dinh núi các nơi kiếm khí bản ra bốn phía, bất ngờ vang lên tranh lại tiếng kiếm reo, thỉnh thoảng đi ngang qua tu sĩ, mỗi một tên trên mình đều ẩn chứa khủng bố kiếm ý, để Lục Huyền không khỏi đến có chút líu lưỡi. Lục sư đệ, không nghĩ tới ngươi cho ta lớn như vậy một cái kinh hỉ, như không phải thỉnh thoảng nghe đến Hạ Sâm nói lên, ta còn không biết rõ ngươi đã tấn thăng làm trúc cơ. Cảnh giới. Ngay tại Lục Huyền quan sát ở giữa, một bên ôn nhượng như ngọc Thẩm Diệp cười lấy nói, hắn tại tặng cho Lục Huyền hai cái kiếm thảo linh chủng phía sau, chính xác không nghĩ tới Lục Huyền có thể trong thời gian thật ngắn, đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Lúc ấy, lấy hắn đối Lục Huyền hiểu rõ, Lục Huyền tư chất phổ thông, nếu muốn bình thường đột phá đến trúc cơ kỳ, cần hao phí 10 năm không chỉ, còn chưa nhất định sẽ thành công. Nguyên cớ, lúc ấy nhìn thấy luyện khí cảnh giới Lục Huyền bồi dưỡng ra một cốc phẩm chất thượng giai kiếm thảo phía sau, hắn liền lên quý tài chỉ tâm, tự mình tặng cho hai cái kiếm thảo linh chủng, cũng hướng Lục Huyền hứa hẹn, chỉ cần lần nữa đào tạo thành công, liền đặc biệt đem hắn đề cử làm nội môn đệ tử, dẫn vào cải tiến kiếm thảo trong hàng ngũ. Thật không nghĩ đến, khoảng cách kiếm thảo thành thục còn có một đoạn thời gian, Lục Huyền rõ ràng vô thanh vô tức trở thành một tên trúc cơ tu sĩ. Kinh ngạc về kinh ngạc, hắn đối cái này vẫn là vui thấy nó thành, Lục Huyền đột phá đến trúc cơ càng tốt, tối thiếu có thế danh chính ngôn thuận bồi dưỡng kiếm thảo. Lục sư đệ, người tại trong Tư Nông Điện đối nhiều như vậy linh thực, chắc hẳn đã rõ ràng kiếm thảo tính đặc thù. Kiếm thảo là tông môn một đại cơ sở, mỗi một gốc kiếm thảo đều là trời sinh kiếm khí, dù cho chỉ là một gốc phổ thông kiếm thảo, đối với tông môn luyện khí cảnh giới tu tám tới nói, cũng là một kiện không tệ bảo vật. Lại càng không cần phải nói, đi qua vô số đời tu sĩ tỉ mỉ bồi dưỡng cải tiến, kiếm thảo diễn sinh ra rất nhiều biến hóa, thậm chí còn có thể bồi dưỡng ra tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm đặc thù kiếm thảo chủng loại. Bởi vậy, dù cho trên người ngươi nắm giữ nhiều hơn nửa kiếm ấn, không có nội môn đệ tử thân phận, liền không tư cách gieo trồng kiếm thảo, lại càng không cần phải nói năm giữ kiếm thảo linh chủng cách ngưng luyện. Thẩm Diệp hướng Lục Huyền cặn kẽ giới thiệu có quan hệ kiếm thảo tình huống. Ngũ phẩm, không nghĩ tới trong kiếm thảo cất giấu nhiều như vậy huyền cơ. Lục Huyền âm thầm cảm khái, đối với Thẩm Diệp nói tin 8-9 phần, hẳn từng tại trong bí cánh nhìn thấy qua kiếm thảo biến chúng, kiếm khống tước, để lúc ấy luyện khí. Tiểu tán tu hắn hoa mắt thần mê, tâm trí hướng về, cho tới bây giờ vẫn như cũ nhớ mãi không quên, kiếm thảo tại khác biệt linh khí hoàn cảnh, khác biệt bồi dưỡng phương thức, cùng khác biệt kiếm khí, kiếm ý tẩm bố phía dưới, ẻ từng bước xuất hiện khác biệt, để kiếm đường chính yếu nhất nhiệm vụ liền là hiếu, tổng kết ra tương ứng quy luật, có khả năng đại lượng đạt được bản tiến giai kiếm thảo. Thẩm Diệp thần tình nghiêm nghị nói. Chương 199 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Làm tông môn, hy sinh điểm không tính là gì. Thí dụ như, đem kiếm thảo gieo trồng tại hỏa linh linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh, lại dùng liệt hỏa kiếm ý tấm bố bồi dưỡng, thành thục phía sau kiếm thảo liền có khả năng có thể ẩn chứa thiêu đốt hiệu quả. Nhiều đời thí nghiệm xuống dưới, cứ thế mãi, liền có thể làm kiếm thảo chủng loại có thể cải tiến. Thẩm Diệp thần tình hòa hoãn một thoáng, tiếp tục nói, kể bất quá, kiếm thảo cải tiến muốn so phổ thông linh thực độ khó cao không ít. Cuối cùng, đang gieo trồng trong quá trình, bình thường kiếm thảo liền cần kiếm khí tấm bổ kích. Thích, nếu là tính toán cải tiến chủng loại lời nói, dùng tới thí nghiệm kiếm khí kiếm ý các loại, rất có thể sẽ thương tốn đến kiếm thảo cây. Lục Huyền gật đầu một cái, thần tình nghĩ ngờ hỏi, Thẩm sư huynh, theo ngươi nói, ta hồi lâu phía trước bồi dưỡng kiếm thảo một mực dùng kim hệ canh kim kiếm quyết tấm bổ, vì sao thành thục phía sau cũng không có hiển lộ ra dị thường trạng thái? Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Đầu tiên lục sư để ngươi tại tán tu trong phường thị bồi dưỡng mà thành, cơ bản tĩnh khiết linh lực đều không thể đạt được bảo đảm, lại càng không cần phải nói đặc thù linh lực hoàn cảnh. Thứ yếu, sư đệ ngươi dùng tới bồi dưỡng kiếm thảo kiếm khí làm canh kim kiểm quyết, phẩm giai làm nhất phẩm, dùng tới bồi dưỡng nhị phẩm kiếm thảo xem như có chút miễn cưỡng. Bên cạnh đó, nếu như ta không đoán sai, lục sư đệ tại bồi dưỡng kiếm thảo trong quá trình, đối canh kim kiếm quyết nắm giữ chưa đạt tới trước mắt tông sư cảnh giới, từ đó cũng ảnh hưởng đến cuối cùng kiếm thảo phẩm chất. Tất nhiên, cũng không phải trọn vẹn không có hiệu quả, ta trong ấn tượng, sư đệ trong tay gốc kia kiếm thảo muốn so phổ thông kiếm thảo càng sắc bén kiên cố, nên liền là chịu đến canh kim kiếm quyết ảnh hưởng. Hề Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Thẩm Diệp nói không giả, thần tông sư cảnh giới canh kim kiếm quyết chính xác là tại không ngừng hấp thu túi kinh nghiệm phía sau mới đạt tới. Đúng rồi, lục sư đệ, ngươi loại trừ năm giữ canh kim kiếm quyết bên ngoài, phải chăng còn tu tập cái khác kiếm thuật? Thăng cấp trúc cơ cảnh giới phía sau, tại trong tàng kinh các chọn một môn về tứ thời kiếm quyết. Lục Huyền thành thật trả lời. Tứ thời kiếm quyết xem như một môn thượng đẳng kiếm thuật, biến hóa tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị, hơn nữa, tương đối thích hợp dùng tới bồi dưỡng kiếm thảo. Ôn Nhượng tu sĩ khẳng định nói. Lấy lục sư đệ tại kiếm đạo một đường bên trên thiên phú, tin tưởng rất nhanh có thể đem môn kia kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đến lúc đó, chắc chân bồi dưỡng ra phẩm chất tốt hơn kiểm thảo. Thẩm Diệp trong mắt chứa mong đợi nhìn Lục Huyền. Nhận được sư huynh coi trọng, sư đệ ta kiếm đạo thiên phú tại trong tông môn tính toán không được cái gì. Lục Huyền miễn cưỡng cười cười. Sư đệ quá mức khiêm tốn, có thể tại luyện khí giai đoạn đem một môn nhất phẩm kiếm quyết tu luyện tới tông sư cảnh giới, vô luận là ở đâu bên trong đều không phải một kiện chuyện dễ. Đó là bởi vì ta hấp thu đến đủ nhiều túi kinh nghiệm a. Lục Huyền hết đường chối cãi, hẳn còn là lần đầu tiên bị người kết luận chính mình có được thượng giai kiếm đạo thiên phú, kiếm đạo thiên tài liền kiếm đạo thiên tài a. Ngược lại hiện tại trong lấy kiếm thảo cùng dưỡng kiếm hồ lô, trùng sáng ban thưởng khẳng định cùng kiếm cùng một nhịp thở. HN là có thể đủ mở ra cái gì kiếm thuật túi kinh nghiệm, ở trong lòng hắn có chút không yên, chính mình khoảng kiếm thảo, rưng rưng cũng muốn gieo xuống, cũng may trong đan điền còn có Tốn Lôi kiếm hoàng, tam phẩm kiếm đạo bảo vật, trọn vẹn có thể ứng phó trước mắt cục diện. Thẩm Diệp một bên cùng Lục Huyền nói chuyện phiếm, một bên hướng hắn giới thiệu kiếm đường bố trí, quy củ các loại. Đã sư đệ ngươi đã đột phá đến trúc cơ cảnh giới, vậy ta liền chính thức đem ngươi dẫn vào kiếm đường, lục sư đệ có nguyện ý hay không? Đi dạo một vòng phía sau, Thẩm Diệp ôn hòa hướng Lục Huyền hỏi. Vui lòng cực kỳ, có khả năng chậm rãi tiếp xúc đến Thiên Kiếm Tông hạch tâm cơ mật, giao trồng ra kiếm thảo, kiếm khổng tước chờ hiếm thấy linh thực, Lục Huyền tự nhiên không có bất kỳ ý kiến, lập tức gật đầu đồng ý. Thẩm Diệp đối Lục Huyền cực kỳ coi trọng, đích thân bồi theo, bằng nhanh nhất tốc độ thay hẳn xử lý tốt hết thảy thủ tục. Hoan nghênh lục sư để gia nhập kiếm đường bên trong, ấy kiếm đường địa vị cao cả, từ hai tên kết đan trưởng lão đích thân chấp chưởng. Ta tuy có Tư Nông Điện điện chủ chức vụ, nhưng đồng thời cũng đảm đương lấy kiếm đường phó đường chủ cái này chức vụ trách, lục sư đệ về sau có gì cần ta địa phương, tuy là có thể liên hệ ta, kẻ đa tạ Thẩm sư huynh. Lục Huyền vội vã cảm tạ, đối với Thẩm Diệp nhiều hơn mấy phần hảo cảm, quản lý Tư Nông Điện linh chúng cùng cách ngưng luyện, lại tại tông môn trọng địa kiếm đường thân ở chức vị quan trọng, bản thân lại là trúc cơ hậu kỳ tu vi, cái này Thẩm Diệp trong lòng hắn địa vị kịch liệt lên cao, gần với Tiểu Loan Điểu cùng dưới Bạch Ngọc Tiếu Viên Hầu. Lục sư đệ, đây là 10 mai kiếm thảo linh chúng, là môi một vị mới gia nhập kiếm đường đồng môn, lần đầu có khả năng lấy được linh chúng số lượng. Ngươi có thể đem nó bồi dưỡng tại kiếm đường bên trong, cũng có thể gieo trồng tại chính mình trong linh điền, đào tạo thành quen phía sau nộp lên cho Kiếm Đường, tất nhiên. Kiếm Đường sẽ không để ngươi làm không công, sẽ thanh toán ngươi nhất định kiếm ấn xem như trả công. Căn cứ ngươi thành thục thời gian nộp lên kiểm thảo số lượng, phẩm chất, cải tiến hiệu quả, Kiếm Đường sẽ quyết định ngươi tiếp một lần có khả năng lấy được linh chủng số. Lượng, phải chăng truyền thụ cho ngươi càng cao phẩm giai kiếm thảo bồi dưỡng phương pháp? Một lần bồi dưỡng 10 gốc kiếm thảo, khả năng sẽ ảnh hưởng đến luật sư đệ ngươi bình thường tu hành, vất vả sư đệ. 10 mai dài mảnh như kiếm xám đen hạt giống tung bay tới trước người Lục Huyền. Cái gì? Lục Huyền sửng sốt một chút, có chút không phản ứng lại. Tiêu phí kiếm ấn mời ta bồi dưỡng kiếm thảo, để ta đến trùng sáng ban thưởng. Chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm? Hắn thần tình trang trọng trang nghiêm tiếp nhận 10 mai kiểm thảo linh chủng, từng chữ, bao hàm thâm tình nói. Làm tông môn, điểm ấy hy sinh không tính là gì. Thấm Diệp nghe vậy, trong lòng không khỏi đến sinh ra một cổ kính ý, cảm giác Lục Huyền trước mắt nhìn lên đặc biệt thuận mắt, hắn đối gieo trong kiếm thảo có chút nóng giận hứng thú, nhưng muốn là để hắn hy sinh hết thời gian tu luyện, dùng tới bồi dưỡng linh thực, cũng là tuyệt đối không thể nào sừng, bởi vậy, đối với Lục Huyền lựa chọn sinh lòng khâm phục, Lục Huyền tại kiếm đường bên trong đi một lượt, đạt được 10 mai kiếm thảo linh chủng phía sau, Thẩm Diệp đích thân đem hắn đưa ra kiếm. Đường đại trận, đưa mắt nhìn ngồi lấy linh hạt chọc vào mây xanh, trở lại chân núi, tâm niệm vừa động, từng tỉa từng dòng sợi nhỏ hiện lên biến mất, Lục Huyền mở ra lưu quang phù trận, tiến vào đỉnh núi, mấy hơi thở phía sau, trở lại trong đình viện, chơi không đến 10 mai kiếm thảo linh chủng, để tâm tình của hắn cực kỳ vui vẻ, trong lúc đi, nhịp bước đều thoải mái rất nhiều. Lục Huyền tiến vào trong phòng, đem 10 mai kiếm thảo linh chủng lấy ra, bày trên bàn, không nghĩ tới một ngày kia. Gieo trồng linh thực có thể có được phong phú trả công. Tuy nói gieo trồng đi ra phía sau kiếm thảo phải trả lại cho kiếm đường, bất quá, tối thiếu nhất, trong quá trình bồi dưỡng xuất hiện trùng sáng trọn vẹn thuộc về mình. Lấy hắn bồi dưỡng nhiều như vậy linh thực trải qua tới nói, trùng sáng ban thưởng bình thường muốn cao hơn linh thực bản thân giá trị để nhất định phải thật tốt biểu hiện, tranh thủ thu được càng nhiều càng cao phẩm giai kiếm thảo linh chúng. Trong lòng Lục Huyền âm thầm hạ quyết tâm. Gieo trồng trong quá trình, có thể thử nghiệm dùng khác biệt kiếm khí di tẩm bố kích thích kiếm thảo, tận lực bồi dưỡng ra biến chủng kiếm thảo. Cùng hắn kiếm đường đồng môn so sánh, ta có một cái tự nhiên tu thế, dựa vào đối kiếm thảo tức thời trạng thái hiếu, có thể tại kích thích cây đồng thời, không đối linh thực tạo thành tổn hại. Bởi vậy có thể bảo đảm tất cả kiếm thảo hoàn chỉnh thành thục, gieo trồng trong quá trình còn có thể không ngừng làm ra nhỏ bé điều chỉnh, tăng cao kiếm thảo dị biến xác. Suốt. Trước mắt vấn đề duy nhất là, đối với tứ thời kiếm quyết, lĩnh ngộ, tu hành đến không đủ khắc sâu thấu triệt. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, đột nhiên, trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Chương 200 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nho nhỏ cũng cực kỳ đáng yêu. Có. Ta đối tứ thời kiểm quyết lý giải, tu hành không đủ khắc sâu thấu triệt, nhưng trong tay không phải có một cái tốt nhất công cụ ư. Dưỡng huyền kiếm sao, có thể rèn luyện kiếm khí, tăng lên kiếm khí uy năng, vậy ta trọn vẹn có thế gian tứ thời kiếm quyết tương ứng kiếm khí đánh vào trong vỏ kiếm, ôn. Dưỡng tình luyện thời gian ngăn ngủi phía sau, phóng xuất ra, tấm bổ kích thích kiếm thảo. Cứ như vậy, kiếm khí liền từ vụng về không chịu nổi tăng lên tới trung bình trình độ trở lên, chỉ là sơ sơ tiêu phí cả nhiều thời gian, bất quá, sớm chuẩn bị, bỏ ra bồi dưỡng. Thời gian liền có thể. Lục Huyền nhìn một bên chặt chẽ bao vây lấy xích diễm kiếm xưa cũ vỏ kiếm, hưng phấn nghĩ đến. Tứ thời kiếm quyết có 4 loại cơ sở kiếm khí, hẳn dự định căn cứ kiếm khí tính chất khác biệt. Mỗi loại kiếm khí tấm bố bồi dưỡng 2 gốc kiếm thảo. Mưa xuân kiếm khí liên miên bất tuyệt, sinh sôi không ngừng, thích hợp gieo trồng tại linh khí đạt vào hở nhỏ bên cạnh. Mùa hè kiếm khí giữ giãn nóng nảy, có thể dùng địa dẫn thuật, tại địa hỏa chỉ mạch sinh ra sông nham thạch bên trên, xây dựng một khối thích hợp linh điền, gieo trồng 2 cái. Kiếm thảo linh chủng, về phần gió thu, đồng tuyết 2 loại kiếm khí, cái trước có thể gieo trồng tại hắc phong động miệng, cái sau có thể gieo trồng tại trong thạch động bộ, khác biệt kiếm khí tấm bố kích thích phía dưới. Tận lực cho kiếm thảo linh chúng cung cấp một cái tương tự đường như linh khí hoàn cảnh, khiến cho hợp nhau lại càng tăng. Thêm sức mạnh, càng nhanh trưởng thành, như vậy, 10 mai kiếm thảo linh chủng còn thừa lại 2 cái. Ngay tại Lục Huyền do dự cái kia như thế nào xử lý thời gian, tầm mắt lướt qua dưỡng huyền kiếm sao, ý tưởng đột phát, vì cái gì nhất định phải đang gieo trồng phía sau kích thích cải tiến đây. Trọn vẹn có thể tại linh chủng giai đoạn, đối nó tiến hành hướng dẫn, làm xuất hiện dị biến. Phía trước cải tiến linh huỳnh thảo thời gian, linh chúng giai đoạn hướng dân phía sau, đạt được dị biển linh thực xác suất muốn xa xa lớn hơn linh thực giai đoạn kích thích thay. Đối. Theo lý, tại kiểm thảo linh chủng giai đoạn tiến hành hướng dân, đại khái cũng có thể tăng lên kiếm thảo dị biến xác suất, chỉ bất quá, đại giới là triệt để mất di kiếm thảo linh. Chủng, không giống tại linh thực giai đoạn, còn có bù đắp chỗ trống. Về phần như thế nào hướng dân tiếp thích linh chủng dưỡng huyền kiếm sao, trước mắt liền là một cái sẵn công cụ. Đem kiếm thảo linh chủng để vào dưỡng huyền kiếm sao bên trong, vỏ kiếm có thế hay không cũng rèn luyện linh chủng. Xích diễm kiểm trường kỹ cơ mờ ở trong vỏ kiếm lưu lại liên quan kiếm ý, có thế tại rút ra phía sau, dựa vào cổ kiếm ý này kích thích hướng dẫn kiếm thảo lan. Lục Huyền nghĩ đến liền làm, bắt lấy xưa cũ vỏ kiếm, dùng sức đem xích diễm kiếm rút ra, lửa đỏ thân kiếm từng điểm rút ra. Nhà nhạt lửa sương mù theo thân kiếm cùng trong vỏ kiếm vết nứt rỉ ra, mãi cho đến cuối cùng hoàn chỉnh rút ra thời gian, trên mũi. Kiếm còn lưu lại vài giọt hóa hồng linh dịch, vỏ kiếm khẽ rung, cố gắng thích ứng lấy xích diễm kiếm rút ra phía sau trạng thái. Xích diễm kiếm lần này cảm ở trong vỏ kiếm một đoạn thời gian, trong vỏ kiếm dấu vết lưu lại có chút nặng a. Lục Huyền linh thức thăm dò vào trong vỏ kiếm bức tường, phát giác được bên trong toát lên lấy nồng đậm hóa hệ linh khí. Nồng đậm mà lại nóng rực, hắn nắm được một mai dài mảnh như kiếm linh chủng, đâm vào dưỡng huyền kiếm sao vết nứt, có lẽ là xích diễm kiếm đem vỏ kiếm banh ra nguyên nhân, kiếm thảo linh chủng một thoáng trượt vào trong vỏ kiếm, không thích ứng kiếm khí cắm vào vỏ kiếm vốn muốn cự tuyệt, còn không cảm nhận được cái gì, linh chủng liền đã tiến vào bên trong, vốn là khẽ rung dưỡng. Huyền kiếm sao nháy mắt bình phục lại, dựng thẳng dừng ở trong tầng trời thấp rung lên, tự hồ tại khiêu khích lấy Lục Huyền. Liền cái này ách nho nhỏ cũng cực kỳ đáng yêu đi. Lục Huyền qua loa một câu, nhìn trước mắt phách lối xưa cũ vỏ kiếm, quyết định lần sau lấy đến một cái cự kiếm, để cái này dưỡng huyền kiếm sao nếm thử một chút nứt ra. Cảm giác hân linh thức tiến vào trong vỏ kiếm, cảm giác được kiếm thảo linh chủng yên tĩnh lơ lửng ở trong đó, xung quanh có nhà nhạc hỏa hệ linh khí quanh quẩn, chậm chậm tấm bố. Lấy linh chủng. Tám cái kiếm thảo linh chủng cầu ốm, dùng bốn loại cơ sở kiếm quyết mỗi người kích thích bồi dưỡng hai cái. Bảo đảm kiếm thảo thành thục, đồng thời thu được trùng sáng điều kiện tiên quyết, chậm rãi kích thích kiếm thảo còn lại hai cái linh chúng, một mai dùng xích diễm kiểm lưu lại kiếm ý, tăng thêm dưỡng huyền kiếm sao rèn luyện, mặt khác một mai dùng đan điền tốn lôi kiếm hoàng vỏ kiếm cùng hướng dẫn, loại phương thức này, dị biến khả năng càng cao, chỉ khi nào thất bại, liền biến thành phế. Loại, đành phải vứt bỏ. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, tiếp xuống mấy ngày, hắn đem 8 cái kiếm thảo linh chủng phân biệt trồng ở đỉnh núi các nơi. Thỉnh thoảng xem kỹ một chút một mực lưu tại trong vỏ kiếm linh chủng, tất nhiên, mỗi ngày vẫn là muốn tiêu tốn rất nhiều linh lực, thời gian dùng tại bồi dưỡng cái khác trên linh thực thời gian đơn giản mà lại đầy đủ, có thế chỉ cần vừa nghĩ tới linh thực thành thục phía sau, liền có thế thu được trùng sáng đủ loại ban thưởng, bận rộn không thôi trong lòng Lục liền có mấy phần hy vọng. Ngày hôm đó, hẳn ngay tại đốc lòng bồi dưỡng linh thực thời gian, chân núi, truyền đến một tiếng thanh thúy kêu to, tiếng kêu to truyền đến phương hướng. Chính là thảo khôi lỗi xây dựng thuận tiện phong chúng ấu điếu ấp trứng ổ cỏ. Chẳng lẽ ly hỏa giao long trứng muốn nở đi ra? Trong đầu Lục Huyền hiện lên đạo ý niệm này, thân hình như là phù quang đồng dạng tại trong rừng lướt qua, mấy cái nháy mắt phía sau, đi tới phong chuẩn ấu điếu ấp trứng ổ. Có phía trước, phong chuẩn nhìn thấy Lục Huyền xuất hiện, nguyên bản ở vào tình trạng khẩn trương nó rất mau thả tùng hạ tới, tại nó tròn vo dưới bụng, đỏ nhạt trên vỏ trứng, rậm rạp hoa văn càng ngày càng nhiều. Tạo thành đủ loại lửa đỏ đồ án, một trận nhỏ như mũi kêu a tiếng răng rắc lần lượt truyền đến, Lục Huyền chăm chú nhìn lại, nhỏ bé trên đường vân, từng bước có vết nứt lan trần ra. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều lần, trên vỏ trứng vết nứt cũng càng ngày càng nhiều. Ngốc e theo lấy một tiếng non nớt tiếng long ngâm vang lên, vỏ trứng soạt vỡ vụn ra, chỉ để lại đầy đất mảnh vụn, một đầu lửa đỏ còn nhỏ giao long hiển lộ ra, ấu giao dài ước chừng một thước rưỡi, toàn thân ướt sũng một mảnh. Thân thể phần lưng cùng hai bên có nhỏ bé đỏ nhạt lần phiến, mắt nửa mở, ngây thơ quan sát đến xung. Quanh, cảm giác được không có bất kỳ khác thường phía sau, ấu giao cần một cái hướng trên mặt đất lửa đỏ vỏ trứng mảnh vụn, từng khối mảnh vụn đưa vào trong bụng, theo lấy nút vỏ trứng mảnh vụn càng ngày càng nhiều, ấu giao trên mình khí tức không ngừng trèo lên, theo lấy trên thân thể di ra tới. Dịch nhờn từng bước bay hơi, ấu giao thần tuẫn phong thái chậm rãi hiến lộ ra, Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại ấu giao trên mình. Một đạo ý niệm theo trong đầu của hãng hiện lên, ly hỏa giao, ấu sinh thời điểm, lấy thịt yêu thú, linh quả làm thức ăn, có trưởng thành đến tam phẩm giao long tiềm lực. Nhục thân cường đại, theo lấy thực lực tăng trưởng, có khả năng tự động lĩnh ngộ đê giai hỏa hệ thuật pháp. Tam phẩm linh thú, lần đầu nuôi dưỡng phẩm giai cao như vậy, chờ đột phá thời gian, phỏng chừng có thể đạt được càng nhiều số lượng trùng sáng. ngay từ đầu nuôi dưỡng không cấp bậc hồng tu lý, tiếp đó nhất phẩm thiết ngao giải, dị chủng đạp vân xá ly, nhị phẩm phong chuẩn, lại đến tam phẩm ly hỏa giao. Linh thú phẩm giai tuy là không giống linh thực đồng dạng nhanh chóng tăng lên, thế nhưng miễn cưỡng bắt kịp Lục Huyền Tu vì tiến độ đang lúc hắn trong lúc suy tư, ấu giao càng ăn càng nhanh, không bao lâu liền đem to lớn vỏ trứng tất cả mảnh vụn nuốt vào trong bụng, sữa của nó âm thanh bập bẹ ngóc gọi một tiếng, chậm chạp nhúc nhích đến một bên phong chuẩn ấu điếu tròn bụng cuồn cuộn bên dưới. Hai mắt nhắm, thần tình thỏa mãn tựa ở mềm mại trên bụng. Cái này phong chuẩn chính mình vẫn là vị thành niên đây, liền bị đầu này ấu giao xem như mẫu thân. Lục Huyền nhịn không được nâng trán thở dài.